Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khương Hà không nói chuyện, Cố Tây Lăng nói, ngày mai tôi sẽ phái người đến nhà cô hỏi cưới cô. Khương Hà vẫn không nói, Cố Tây Lăng còn tưởng rằng cô đã đồng ý làm vợ anh. Chiếc xe bò lảo đảo đi vào làng, nơi Cố Tây Lăng sống được gọi là thôn Triều Nam. Trên thực tế, đây là kho dự trữ do bọn cướp năm xưa để lại. Cố Tây Lăng mang theo một nhóm đàn ông vô gia cư, định cư lại ở chỗ này. Xây dựng kho dự trữ này từng chút một, không có nhiều phụ nữ trong thôn. Trong số hàng trăm người đi theo Cố Tây Lăng, chỉ có một số ít đã kết hôn. Những người khác đều độc thân, kể cả chính anh ta. Cho nên người trong thôn nghe nói anh cưới vợ đều kéo đến xem. Một nhóm đàn ông thô lỗ vây quanh cô chặt đến mức cô không thể thở được. Vậy nên cô không thể không rụt rè lén lén lút lút trốn sau lưng Cố Tây Lăng. Thím Vương từ trong thôn đi tới vỗ mông cô một cái. Trưởng thôn, cô ấy là một cô dâu ngoan, mông to như vậy chắc chắn có khả năng đẻ tốt. Trưởng thôn, vợ của trưởng thôn thật đẹp, người nói là Phương Bân, một học giả bị Cố Tây Lăng lừa đến. Một lần Cố Tây Lăng đi ngang qua thấy anh ta đang hấp hối bên vệ đường bèn qua cõng anh ta. Sau đó anh ta định cư ở thôn Triều Nam luôn. Theo cách hiểu của Khương Hà, anh chàng này là quân sư của Cố Tây Lăng. Cố Tây Lăng dù sao cũng là trẻ mồ côi, không được đi học, cũng không biết mấy đại nhân vật, lại còn làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nhưng đầu óc anh ta rất tốt, nhờ vậy anh có thể quản lý hàng trăm người một cách trật tự. Trước mặt già trẻ lớn bé ai cũng gọi anh là trưởng thôn, chỉ có đàn ông trong thôn mới gọi anh là đại ca của bọn họ. Đưa họ đi ăn ngon uống say. Cố Tây Lăng sống trong một tòa nhà bằng tre bên cạnh tháp canh trong kho dự trữ. Đây là phong cách kiến trúc của vùng Vân Nam, nó cũng là một thị trấn nhỏ ở biên giới. Sau khi vào phòng, Cố Tây Lăng bắt đầu cởi quần áo. Khương Hà nhỏ nhắn chỉ cao đến cằm anh. Anh cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo vải màu trắng, cơ ngực vạm vỡ của anh thấp thoáng dưới lớp áo mỏng. Biên giới vô cùng nắng nóng. Mồ hôi anh đã thấm ướt đẫm ngực áo. Anh ném bộ quần áo cũ lên giường. Khương Hà sợ đến mức vô thức quay sang một bên, ôm lấy cơ thể mình và cảnh giác nhìn anh. Cố Tây Lăng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng thẹn thùng của cô, chậm rãi đến gần. Khương Hà theo bản năng co người lại. Cố Tây Lăng khinh thường nhìn cô một cái, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào mặt cô. Dưới ánh mặt trời làn da của cô càng giống trứng gà mới bóc, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử. Cách chương.